Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Xích Hỏa Tử. Kế tiếp mấy tháng chính như Lưu Ngọc suy nghĩ, cả ngày bận bận rộn rộn, chỉ đi tới đi lui Thiên Phù Lâu, Tiểu Viện, Phúc Nguyên Lâu, ba nơi, thường bị Đường Chi nhắc mãi. Sư huynh, người cũng quá không thú vị. Ngoặc kép, Đường Chi trời sinh tính hoạt bát, hảo chơi. Mới tới Bắc Loan thành đoạn thời gian đó còn tính thành thật. Nhàn rỗi khi năng lực tính tình ngốc tại tiểu viện. Nhưng ngày vui ngắn chẳng bằng gang tay. Đối Bắc Loan thành dần dần quen thuộc sau. Liền cả ngày nhìn không tới bóng người. Thường xuyên đã khuya mới có thể trở lại tiểu viện. Lưu Ngọc mới đầu còn có chút lo lắng. Nhưng thực mau phát hiện Đường Chi chẳng qua là cùng Diệp Vân. Còn có kia Trương Ngọc Tình tổ chức thành đoàn thể đi dạo phố mà thôi. Cũng không biết có gì lạc thú. Mỗi ngày dạo cũng không chán. Thẳng đến có một lần Lưu Ngọc bị Đường Chi kéo lên. Mới phát hiện Bắc Loan thành như thế nào có như vậy nhiều trang sức cửa hàng. Tơ lụa bố hành. Cửa hàng son phấn. Bên trong đồ vật là rực rỡ muôn màu. Thiên kỳ bách quái. Lệnh người hoa cả mắt. Đường Chi. Diệp Vân. Trương Ngọc Tình ba người như cắn thuốc giống nhau. Díu dít. Vui cười không ngừng, mỗi nhà cửa hàng đều phải nhìn một cái, một dạo chính là cả ngày, liền miếng nước đều không uống. Lưu Ngọc như tùy tùng giống nhau xách theo các kiểu đồ vật, tùy ở sau người chạy, đương một ngày cu ly. Đến ngày đó về sau, Lưu Ngọc liền lần nữa uyển chuyển từ chối Đường Chi cực lực mời. Đêm khuya giờ hợi, Lưu Ngọc kéo mỏi mệt thân thể từ Phúc Nguyên Lâu cửa sau đi ra. Một cổ hàn khí cùng bông tiết ập vào trước mặt, khiến Lưu Ngọc hôn trướng đầu óc thanh tỉnh không ít. Đi ra Vân Hải đường phố trên, chỉ thấy phiến phiến bông tiết theo gió gào thét. Ngọn đèn dầu thông thấu trên đường cái người đi đường cũng cực kỳ thưa thớt. Lui tới hừng hực, Lưu Ngọc đạp tiết đọng, dọc theo rộng mở đường phố hướng cách trăm bước một gian nóng hôi hổi tử lầu đi đến. Chuẩn bị ăn cái ăn khuya. Thuận tiện mang phần bách hương canh gà cháo hồi tiểu viện. Cấp Đường Chi ấm áp thân mình. Giữa đông Bắc Loan thành trời giá rét. Thật sự là quá lạnh. Lưu Ngọc bước vào ẩm ý tửu lầu. Tửu lầu khách nhân không ít. Lưu Ngọc ở điếm tiểu nhị dẫn dắt hạ. Tìm được rồi một trương bàn trống. Ngồi xuống đang muốn gọi món ăn khi. Bên cạnh bàn gỗ một vị đầu bạc lão giả. Đột nhiên đứng dậy sang sảng mà nói. Lưu đạo hữu, đã lâu không thấy, cùng lão phu cùng nhau ngồi đi. Điền lão, lão lâu không thấy, vậy quấy dày. Lưu Ngọc quay đầu vừa thấy lại là Điền Kỳ. Sửng sốt một hồi, vội đứng dậy vui sướng nói. Tiểu hữu, này đêm khuya như thế nào tới đây? Điền Kỳ cấp Lưu Ngọc đổ một ly nhiệt ly. Tò mò hỏi, tại hạ, ở phía trước Phúc Nguyên Lâu, vẽ phù. Lưu Ngọc đúng sự thật nói. Nga, không nghĩ tới tiểu hữu như thế tuổi trẻ, thế nhưng thành một vị phù sư, thật đáng mừng a. Điền Kỳ ánh mắt sáng ngời, có chút kinh ngạc cảm thán nói, nắm giữ vẽ phù phương pháp, chính là một điều tài lộ a. So với Điền lão ngài, này tính cái gì, tại hạ nhưng nghe nói ngài đã xây nên đạo cơ, hôm nay vừa thấy, quả thực như thế, chúc mừng, chúc mừng. Lưu Ngọc thông qua linh thức cảm thụ Điền Kỳ thực lực sau. Cung kính mà nói, Lưu Ngọc được đến, song đan tôi Điền, bí pháp sau. Liền vẫn luôn chặt chẽ chú ý trong thành về Điền Kỳ tình hình gần đây. Ước một năm trước có người truyền ra Điền Kỳ trúc cơ thành công tin tức. Một đêm trong liền oanh động Bắc Loan thành tán tu giới. Một vị cao tuổi lão giả, thế nhưng có thể trúc cơ thành công. Xác thật làm người nghe kinh sợ. Ở Bắc Loan thành truyền chính là ồn ào huyên náo. Mọi người là nghị luận sôi nổi. Khiến hành vạn giới tán tu nhặt lại tin tưởng. Việc này khích lệ nổi lên mọi người mãnh liệt tiến tới chi tâm. Có người suy đoán Điền Kỳ là phúc tinh cao chiếu. Lúc này mới may mắn trúc cơ thành công. Có người cảm thấy Điền Kỳ nhất định là được thiên địa kỳ chân hoặc thượng cổ linh đan. Lúc này mới xây lên đạo cơ. Còn có người nói Điền Kỳ là chọn dùng nào đó cực kỳ hung hiểm, trúc cơ bí thuật. Liều chết cực một phen. lúc này mới giải khai bình cảnh đột phá tới rồi trúc cơ cảnh giới. Lưu Ngọc nghe thế một nghe đồn, phản ứng đầu tiên là mừng như điên. Điền kỳ trúc cơ thành công. Xác minh kia, song đan tôi điền, bí pháp xác có kỳ hiệu. Ấn này bí pháp giới thiệu. Tam linh căn người tu chân tu luyện này pháp có thể tăng lên 2 thành trúc cơ xác suất. Đối Lưu Ngọc tới nói chính là thiên đại chuyện tốt. Kế tiếp đó là trần chờ. Bởi vì đồn đãi có khả năng là tin đồn vô căn cứ. Hơn nữa điền kỳ chậm chạp không có ở Bắc Loan thành lộ diện. Lưu Ngọc vài lần tiến đến Ngũ Hồ quảng trường, cũng hỏi thăm không đến điền kỳ tung tích, không khỏi khiến Lưu Ngọc trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. May mắn mà thôi, điền kỳ hồi tưởng khởi trúc cơ khi hung hiểm. Trong lòng liền nghĩ lại mà sợ, cười khổ mà nói. Ngài lão, như thế nào sẽ xuất hiện nơi đây? Lưu Ngọc tò mò hỏi, lão hủ tháng trước từ trong núi ra tới. Hiện giờ là kia Thanh Hoa Linh Phô trưởng quầy. Điền kỳ kẹp lên một mảnh thịt dê. Mở miệng nói. Kia Thanh Hoa Linh Phô hình như là Thanh Hoa hội sở khai. Ngài lão không ở Ngũ Hồ quảng trường. Lưu Ngọc không khỏi buột miệng thốt ra. Thanh Hoa Linh Phô liền ở Phúc Nguyên Lâu chỗ đối diện. Là Thanh Hoa hội một chỗ sản nghiệp. Chuyên môn làm các loại linh tài thu mua cùng bán cửa hàng. Ngày thường sinh ý không tồi, không nghĩ tới điền kỳ thế nhưng đột nhiên thành Thanh Hoa Linh Phô trưởng quầy. Lão hủ trúc cơ khi bị Thanh Hoa hội chúng đạo hữu chiếu cố, hiện giờ đã là Thanh Hoa hội một thành viên. Điền kỳ mở miệng giải thích nói, nguyên lai điền kỳ bế quan trúc cơ chỗ, liền tuyển ở Thanh Hoa hội nơi dừng chân Thanh Trình Động. Một là Thanh Trình Động ở vào Hắc Bạch núi non chỗ sâu trong linh khí đầy đủ. Đối trúc cơ có lợi. Hai là điền kỳ cùng Thanh Hoa hội bang chủ quen biết. Thanh Hoa hội có thể bảo đảm điền kỳ bế quan khi an nguy. Duy nhất điều kiện chính là trở thành Thanh Hoa hội một thành viên. Trên lầu nhưng có phòng. Lúc này Lưu Ngọc gọi lại một chạy đường tiểu nhị. Hỏi, có vài vị tiên sư mới vừa đi. Còn ra một gian, tiểu nhị cung kính mà trả lời. Đi cùng trưởng quầy nói một tiếng. Phòng trống tại hạ muốn, khác làm trưởng quầy thượng một hồ, xích hòa tửu. Lưu Ngọc lập tức mở miệng nói. Theo sau đứng dậy cùng Điền Kỳ nói. Điền lão, này lầu một có chút ẩm ý. Chúng ta rời đi nhã gian. Nhà này cửa hàng đặc có linh tửu, xích hòa tửu. Hơi có chút danh khí. Lão hủ nghe nói này, xích hòa tửu, nhưng không tiện nghi. Tiểu hữu, không cần phải tiêu pha. Tùy tiện kêu chút rượu liền có thể. Điền Kỳ đứng dậy mỉm cười nói. Hắn biết Lưu Ngọc nhất định là có việc dò hỏi. Ngài lão liền không cần khách khí. Bên này thỉnh. Lưu Ngọc bồi cười tiếp đón. Theo sau dẫn Điền Kỳ lên lầu 2. Lưu Ngọc xác thật có một số việc tưởng thỉnh giáo Điền Kỳ. Nhưng lầu một bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Đến không hảo trực tiếp mở miệng. Mà giống, xích tiên cư, như vậy người tu tiên tửu lầu. Phòng đều thiết có cách âm. Phòng linh thức tra xét trận pháp. Thân ở trong đó một ít cơ mật chi ngôn. Đến cũng không sợ tiết lộ. Điền lão, sự tích của ngài sớm đã truyền khắp Bắc Loan Thành. Có thể nói là chúng ta mẫu mực. Tại hạ thực sự khâm phục. Tới, tại hạ trước kính ngài một ly. Hai người đi vào thu thập tốt phòng. Chờ trong tiệm đồng bọn tốt nhất rượu và thức ăn sau khi rời khỏi đây. Lưu Ngọc cấp Điền Kỳ rót mãn một ly xích hồng sắc linh tửu. Cung kính mà nói. Bất đắc dĩ cử chỉ mà thôi. Lão hủ lớn tuổi chút. Liền mặt dày đồng ý này ly. Điền Kỳ lắc đầu cười trả lời. Hai người hành quá lễ sau. Uống liền một hơi trong tay xích hồng sắc linh tửu. Chỉ thấy hai người nhíu mày mân miệng. Vẻ mặt chua xót. Dường như xích hồng sắc linh tửu, rất khó nuốt xuống giống nhau, nhưng thực mau hai người liền giãn ra mày, lộ ra say mê chi sắc, phun ra một ngụm màu đỏ đậm sương mù, toàn mở miệng nói, rượu ngon, hai người uống đó là này, xích tiên cư chiêu bài tứ phẩm linh tửu, xích hòa tửu. Này rượu chính như kỳ danh, cực kỳ tân liệt, nhập khẩu khi như liệt hỏa đốt cháy, nối thẳng bụng. Chua xót vô cùng, mấy phút sau liền nùng hương quanh quần, khổ tận cam lai, cực kỳ thần kỳ. Này rượu thập phần sang quý, một hồ giá bán vì 6.000 khối cấp thấp linh thạch. Điền Kỳ cũng là rượu ngon người. Hoàn Hồn ăn một khẩu nhắm rượu đồ ăn, gật đầu tán dương. Này rượu thuần hậu nùng liệt, dư vị dài lâu, xích hỏa tửu, xác thật danh bất hư truyền. Ngài nếu là thích, liền uống nhiều vài ly. Lưu Ngọc Ân cần mà cấp Điền Kỳ lại đảo một ly. Tươi cười nói, hết chương.